Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, ngoài dự đoán mọi người chân tướng. Vương Sung đi vào trong đám người, đầu đầu cũng có tiếng hoan hô, bất kể nói thế nào, nhiều ngày trôi qua như vậy, rốt cục có người làm một kiện hả hê lòng người sự tình. Công tử, trong đám người, Lão Ưng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, dẫn một đám người nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Chỉ ở Hoàng Thiên Nhi đứng ở một bên, ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Vương Sung liền ở đoàn người vui mừng nhất náo nhiệt thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng giống như thu xương giống như vậy, đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Liền ở trong đám người, đế quốc cấm quân hộ nói, một tên hồng lư quan vẻ mặt tái nhợt, đầy mặt vẻ giận dữ, khí thế hung hăng đi tới, vẻ mặt hưng binh vấn tội dáng vẻ. Lần này Vương Sung không mời mà tới, đột nhiên xông vào đi vào. Hồng lư tự người đã sớm là nhẫn hắn hơn nửa ngày rồi, có thể nhịn đến bây giờ đã là tương đối khá. Vương Sung, người thật là to gan. Người có biết không, đạo ngươi đã xông ra ngập trời đại hỏa. Các ngươi Vương gia xông ra ngập trời đại hỏa, uổng cho ngươi lại ở đây còn cười được. Thanh âm lạnh như băng giống như một trận gió lạnh bao phủ xung quanh. Hơn 10 trượng bên trong lập tức yên tĩnh lại, mọi ánh mắt toàn bộ nhìn phía tên kia lai giả bất thiện hồng lư tự quan chức. Còn có hắn đối diện Vương Sung, rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Ở trong kinh đô, hồng lư tự tuyệt đối thuộc về một tồn tại đặc thù. Bọn họ không có bất kỳ cái gì thực quyền, nhưng bất kỳ cơ cấu càng có quyền hơn lực, bởi vì hồng lư tự có thể vòng qua triều đình, trực tiếp tấu lên trên. Hơn nữa, chỉ cần hồng lư tự cần, hoàn toàn có thể tiền trảm hậu tấu. Tùy cơ ứng biến, một chút này là hồng lư tự thành lập ban đầu cũng đã được trao cho quyền lợi. Bọn họ có to lớn quyền lợi đi hoàn thành đối với hoàng gia tới nói cực vì là việc trọng yếu. Nói thí dụ như phong thiện Thái Sơn, hàng năm miếu tế, thần tế, cùng với thái miếu tế điển, những thứ đồ này mỗi một dạng đều đối với hoàng gia có to lớn ý nghĩa. Vì lẽ đó cũng đồng thời giao cho hồng lư tự siêu nhiên sức mạnh cùng quyền lực. Vương công quý tộc, con cháu thế gia, còn có huân quý môn phiệt, tuy rằng ở bình dân trong mắt là cao cao tại thượng, thế nhưng ở hồng lư tự trước mặt, chẳng qua là không quan trọng gì châu chấu mà thôi. Ha ha ha, đại nhân, Vương Sung tự hỏi hành động, cũng không một chút khác người chỗ. Không biết hồng lư tự cái gọi là đại họa đến từ đâu. Vương Sung thản nhiên cười, nhìn thấy hồng lư tự quan lại chẳng những không có lùi về sau, lảng tránh, nhưng tay áo lớn vung một cái, đón vị kia xem ra địa vị bất phàm hồng lư tự quan lại đi tới. Nói mấy câu này chính ngươi không biết sao? Hồng lư tự quan lại mắt muốn phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Sung đã sớm chết trăm ngàn lần. Ô Tư Tàng đại vương tử là ai ngươi sẽ không biết sao? Đây là Ô Tư Tàng người thừa kế của đế quốc, chân chính hoàng trừ, chúng ta hồng lư tự trăm phương ngàn kế muốn bảo đảm hắn, lại liền bị ngươi cho một chiêu kiếm giết. Ngươi biết không biết, đây là bao lớn tai họa. Đế quốc cùng Ô Tư Tàng mấy chục năm hòa bình, liền bị ngươi phá hủy. Các ngươi Vương gia chính mình hướng đi Thánh Hoàng thỉnh tội đi. Ngươi đến, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hồng lư tự quan lại nói, đột nhiên chỉ tay một cái, liền nhắm ngay Vương Sung. Ai dám? Lão Ưng đột nhiên hét lớn một tiếng, dưới chân tầng tầng đạp xuống, đột nhiên ngăn ở Vương Sung trước người. Hai tay trương mở, muốn rách cả mí mắt, đem Vương Sung vững vàng ngăn ở phía sau. Hừ, bệ hạ cho quyền lợi, cao tổ cùng Thái Tông Hoàng đế dụ lệnh, hồng lư tự hết thảy đều có thể tùy cơ ứng biến. các ngươi trêu ra lớn như vậy tai họa, sẽ không phải cho rằng có thể cứ đi thẳng như thế chứ? Hồng Lư tự quan lại vung tay lên, ào ào ào, phía sau vô số cấm quân binh sĩ cùng với Hồng Lư tự cao thủ lập tức nối đuôi nhau mà vào, đem Vương Dung cùng Lão Ưng đám người vững vàng vây nhốt. Ô Tư Tàng đại vương tử dựa theo trình tự tham gia đoàn sứ giả, nộp quốc thư, hết thảy đều là quy củ, nhưng lại tại khoảng cách này hoàng thành chỗ không xa, ở một cái nho nhỏ sân luyện công ngã lăn ở tại bọn hắn Hồng Lư tự ngay dưới mắt. Đây chính là không nhỏ tội lỗi, tội danh như vậy, Hồng Lư tự đều đảm đương không nổi, mà so sánh với Ô Tư Tàng đại vương tử bỏ mình, ngày sau đem đưa tới địa liệt thiên băng, chuyện này lại chỉ là tiểu vu gặp đại vu, Hồng Lư tự lại muốn thuận lợi chạy trốn can hệ, liền không khả năng để Vương Dung cái này kẻ cầm đầu chạy thoát. Ai dám đối với công tử ra tay, đừng trách ta Lão Ưng không khách khí. Lão Ưng hai tay trương mở, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, xung quanh Vương gia hộ vệ cùng kinh thành Trương gia nhân thủ tới cũng dồn dập rút ra đao kiếm. Thôi, chỉ có thể làm như vậy rồi. Hoàng Thiên Nhi trong lòng thở dài một tiếng, phải tay nắm chặt sau lưng kiếm lớn màu bạc, tương tự đứng ở Vương Dung trước người, nhưng ngân kiếm cũng không có nhổ ra. Trận chiến đấu này đã không thể tránh khỏi, vây quanh Ô Tư Tàng đại vương tử chết, ngày sau cả đế đô đều sẽ bắt đầu dập dờn, cái kia chắc chắn là một hồi địa liệt thiên băng kịch liệt. Toàn bộ thế gia đại tộc bao quát hoàng gia cũng chắc chắn cuốn vào trong đó. Mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, chí ít ngày hôm nay chính mình bảo vệ hắn một lần, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hỗn trướng, các ngươi muốn tạo phản sao? Người đến, ngày hôm nay vô luận như thế nào đều muốn bắt hắn lại cho ta. Tên kia Hồng Lư tự quan lại đột nhiên một chỉ Vương Dung, cũng nổi giận, khanh khanh khanh, trong nháy mắt, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, hai nhóm nhân mã giằng co lẫn nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm, a, thanh đao kiếm đều thu, liền ở song phương bầu không khí nhất cứng đờ thời điểm. Vương Dung đột nhiên cười lạnh một tiếng, đẩy ra rồi Lão Ưng hai tay, công tử. Lão Ưng nghiêng đầu qua chỗ khác, lập tức cuống lên, Hồng Lư tự không phải là đùa giỡn, bị bọn họ mang đi, không chết cũng phải lột ra, càng không muốn xách, Hồng Lư tự rõ ràng là muốn đem Vương Dung vào chỗ chết đầy, thay mình làm đời tội cừu con tư thế. Yên tâm, Lão Ưng, sự tình còn chưa tới bước đi này. Vương Dung thản nhiên cười, khoát tay áo một cái, làm yên lòng Lão Ưng, biểu hiện tương đương thả lòng. Liền ở hai nhóm nhân mã kinh ngạc trong ánh mắt, Vương Dung đột nhiên từ mọi người trong vòng vây đi tới, đi khỏi tên kia Hồng Lư tự quan lại cùng một đám Hồng Lư tự cao thủ trước mặt. Ngươi tên là gì? Vương Dung đi tới hỏi. Trịnh Trầm Chu. Làm sao? Trịnh Trầm Chu lạnh lùng nói, cho rằng Vương Dung muốn ghi nhớ tên của hắn, hảo ngày sau trả thù. Thế nhưng Hồng Lư tự như thế nào khả năng sợ Vương gia uy hiếp? Ha ha, Vương Dung đột nhiên nở nụ cười, liền ở một đám Hồng Lư tự cao thủ sững sờ ánh mắt, đột nhiên xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Trầm Chu mặt. Hồng Lư tự chính là như thế một đám cao thủ, cũng không trách sẽ bị người ếch ngồi đáy giếng. Người cưỡi đến trên cổ tới, ngươi có ý gì? Trịnh Trầm Chu đột nhiên né qua Vương Dung bàn tay, ngẩng đầu lên, hung hăng theo dõi hắn. Ha ha, Hồng Lư tự phụ trách tất cả nước ngoài, chư phiên tiếp đón lễ nghi, thậm chí ngay cả thật giả vương tử đều không nhận ra phát tới sao? Ầm ầm, Vương Dung những lời này vừa nói đến, đừng nói là Hồng Lư tự một bang người, liền ngay cả Lão Ưng cùng Hoàng Thiên Nhi đều là cả người chấn động. Ngây dại, ngươi có ý gì? Tiếp đãi hơn 3 tháng giả vương tử, đến bây giờ đều còn phân biệt không được sao? Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng cái kia đúng là Ô Tư Tàng đại vương tử. Những Ô Tư Tàng kia thiết kỵ liền sẽ dễ dàng như vậy mà nâng ly khai sao? Chết rồi một cái đại vương tử, các ngươi đều không có phát hiện, phản ứng của bọn họ quá mức bình thản sao? Uổng các ngươi chiêu đãi hơn 3 tháng, thậm chí ngay cả một cái giả vương tử đều không có nhận ra. Còn để bọn hắn ở sân luyện võ giết nhiều người như vậy. Ngoặc kép, vù, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hoàng Thiên Nhi, Trịnh Trầm Chu bọn họ vẫn không nói gì. Xung quanh toàn bộ nghe được Vương Sung nói nhất thời tất cả xôn xao. Giả vương tử, chuyện này làm sao khả năng? Ý này, mọi người chúng ta đều bị Hồng Lư tự lừa, lại bị một cái giả vương tử giết chúng ta nhiều người như vậy. Đáng chết, không thể chứ, làm sao không thể, nếu như không phải giả, vương công tử làm sao dám thẳng thắn như vậy, một chiêu kiếm giết cái kia đại vương tử. Nói như vậy mọi người chúng ta đều bị lừa gạt. Hỗn trướng, tức chết ta rồi. Ngoặc kép, thời khắc này, đoàn người ong ong, tất cả xôn xao, trong mắt tất cả mọi người đều có táo bạo cùng lửa giận vị đạo. Cái kia sân luyện võ, đại vương tử, kỳ thực công lực không hề là quá mạnh mẽ. Nhưng liền bởi vì hắn Ô Tư Tàng đại vương tử thân phận, lại đều là khắp nơi cầm thân thể làm tấm khiên để che kiếm, cho nên mới khiến cho mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Bị hắn sử dụng quỷ kế giết nhiều người như vậy, nếu như biết thân phận chân chính của hắn, đã sớm đem hắn băm thành tám mảnh. Trong nháy mắt tất cả mọi người loại bị lừa dối sự phẫn nộ. Lão ưng, Hoàng Thiên Nhi càng là hai mặt nhìn nhau. Trịnh Trầm Chu hít một hơi dài, kinh ngạc nhìn Vương Sung, đột nhiên nói không ra lời. Hắn vốn là bắt Vương Sung, như vậy mới phải hướng lên phía trên giao cho. Thế nhưng hiện tại, có bắt hay không đã không trọng yếu. Nếu như Vương Sung nói là sự thật, cái kia Hồng Lư tự nhưng là to lớn thất trách. Ngươi làm sao biết đạo? Trịnh Trầm Chu trầm giọng nói. Mặc dù không có gật đầu, nhưng liền ngay cả chính hắn đều tin, chém giết một cái Ô Tư Tàng đại vương tử, sự liên quan hai nước, không là chuyện nhỏ. Vương Sung động tác thật sự là quá thẳng thắn, dứt khoát một chút do dự đều không có. Nếu như hắn trước đó liền biết Ô Tư Tàng đại vương tử nội tình, biết sân luyện võ cái kia là giả, cái kia là có thể hoàn toàn giải thích cử động của hắn. Hơn nữa đế quốc đại vương tử bỏ mình, Đô Tùng Mãng bố chi bọn họ đi được quá giết chết. Mặc dù nói muốn tự mình bảo toàn không có sai, thế nhưng cũng phải phân tình huống. Thay đổi nếu như đại đường đế quốc xuất hiện vấn đề thế này, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đi thẳng một mạch. Thậm chí ngay cả Vương Sung cái này, tội mị thủ phạm, đều không có diệt trừ. Này vốn cũng không phải là cái gì chuyện rất khó, chỉ là các ngươi đem Ô Tư Tàng người nghĩ quá đơn giản mà thôi. Đường đường Ô Tư Tàng đại vương tử, tương lai người thừa kế, làm sao có thể dễ dàng lấy thân mạo hiểm, còn lấy thân thể đi chặn đao đỡ kiếm. Coi như hắn đồng ý, đại tướng Đô Tùng Mãng bố chi trong đó, là hắn cũng sẽ cho phép sao? Rõ ràng như vậy sự tình, các ngươi lại không có một chút nào khả nghi. Vừa ra đơn giản con báo, thái tử Du Hí liền đem các ngươi ném được xoay quanh. Nếu như không phải ta xuất hiện, các ngươi còn chuẩn bị để hắn giết bao nhiêu người? Thực sự là ngu không thể nói. Ô Tư Tàng người tính mạng chẳng lẽ còn có thể so sánh đại đường người càng trân trọng? Ô Tư Tàng đại vương tử sự tình cũng không nhọc đến các ngươi lo lắng. Chuyện này, chúng ta kinh thành vương gia chống được. Có thời gian này, các ngươi vẫn là muốn làm sao hướng về bệ hạ giao cho cái kia không công chết oan ba mươi mấy. Con cháu thế gia, thanh niên tuấn kiệt đi. Vương Dung nói xong câu này, đẩy mở Trịnh Trầm Chu đứng dậy ra bên ngoài liền đi. mà Trịnh Trầm Chu lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền cản đều không có cản một hồi. Vương Dung nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi của hắn tưởng tượng. Trịnh Trầm Chu trong đầu trống rỗng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Hắn lại bị một đám ô tư tàng người quăng, làm sao có thể có thể? Trịnh Trầm Chu tự lẩm bẩm, nhưng Vương Dung cũng đã đi xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.